Chương 2194, Tam Sư Huynh, xuất khiếu kỳ tu sĩ muôn sao, 2. Nhìn thấy xa xa ở phương xa đèn đuốc, ba người cùng nhau thở ra một hơi. Nhưng mà, khẩu khí này vừa nôn đến một nửa, liền nghe được một cái ôn nhuận thanh âm bình thản. Lão tứ, tiểu sư muội, tiểu thất, muộn như vậy, các ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Ba người kém chút bị dọa cái một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Vừa quay đầu, mới phát hiện Sở Mạt Ly chẳng biết lúc nào đứng tại Diêu Quang phân viện bia đá bên cạnh, chính mỉm cười mà nhìn xem bọn hắn. Mà sau lưng Sở Mạt Ly, thì là đẩy xe lăn Tần Thiểu. Mộ Nhan mấy người nhìn chung quanh một lần, phát hiện không có đại sư huynh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc, nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi tốt nhất rồi, nhất định sẽ không bán đứng chúng ta đúng hay không? Lạc Vũ cười ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ, cả một cái đơn thuần thiện lương, có chút ít bướng bỉnh thiếu niên dạng, chúng ta chính là muốn đi trên trấn chơi đùa, sợ bị đại sư huynh mắng. Tần Thiểu trọng trọng gật đầu, không nói. Không bán đi liền biết nhị sư huynh tốt nhất rồi. Sở Mạt Ly cười yếu ớt nói, ta làm sao nghe nói, Sa La bí cảnh là tại một cái đảo hoang bên trên, nguyên lai nơi đó QNZ có thành trấn sao? Lạc Vũ cả kinh kêu to, làm sao ngươi biết chúng ta muốn đi? Lời còn chưa nói hết, liền bị Mộ Nhan một tay bịt. Chừng một hù liền bị tạc ra heo đồng đội một chút. Mộ Nhan hướng về phía Sở Mạt Ly cười khăn nói, tam sư huynh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cái này Sa La bí cảnh, chúng ta là nhất định phải đi. Sở Mạt Ly thần sắc càng phát ra khoan thai, chỉ sợ đại sư huynh sẽ không đồng ý đi. Lãnh Vũ Mạt khẽ cắn môi, tam sư huynh, ngươi lần trước không phải nói vẽ tranh vật liệu không đủ cấp cao sao? Còn có ngươi muốn làm một điểm có thực thể mũi tên, chúng ta lần này bí cảnh đoạt được, có thể phân ngươi một bộ phận. Sở Mạt Ly nhưng cười không nói. Mộ Nhan đột nhiên nói, tam sư huynh, xuất khiếu kỳ tu sĩ thi thể muốn sao? Sở Mạt Ly mặt mày lập tức giãn ra, khoan thai nói, thành giao. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt, mẹ chứng biến thái A, còn có thế đuổi theo biến thái tam sư huynh não mạch kín tiểu sư muội, ngươi có biết hay không mình bây giờ rất nguy hiểm? A ba Sa La bí cảnh mặc dù tồn tại ở Sa La chi hải bên trên một tòa đảo nhỏ vô danh, nhưng muốn đi đến cái này đảo nhỏ vô danh bên trên, lại không phải dựa vào phi năng bay qua. Hòn đảo nhỏ này năng lượng ba động phi thường kỳ quái, có thể cùng tu sĩ thần thức cùng linh lực dò xét triệt tiêu lẫn nhau. Giống như ở trên đảo vĩnh viễn ẩn thân. Chỉ có mỗi 10 năm một lần, triều tịch lực lượng phát sinh biến hóa thời điểm, đảo nhỏ mới có thể xuất hiện không giống năng lượng ba động. Mà năng lượng như vậy ba động, bị gần ngàn năm trước trận pháp đại năng bắt. Tại Thương Lam giới cùng Tử Vân giới, tổng cộng thành lập 10 cái đại trận. Thông qua Sa La lệnh bài cùng truyền tống trận, liền có thể tiến vào cái này đảo nhỏ vô danh. Mộ Nhan ba người tự nhiên là lựa chọn cách tinh thần học viện gần nhất một cái truyền tống trận. Một trận chơi ý đờ ớt tờ quay củ ONG về sau, cảnh sát trước mắt lập tức phát sinh biến hóa. Đập vào mắt là một mảnh rộng lớn bãi cát, mênh mông bát ngát lam hải, thỉnh thoảng vuốt đá ngầm bãi cát sóng biển, còn có một mảnh xanh lun tươi tốt rừng cây. A, năm nay thế mà còn có từ số chi nở truyền tống trận tới người. Ha ha ha. Cha nở dê lẽ lại Thương Lam giới đám kia sợ hàng trứng, quá lâu không đến Sa La bí cảnh, đã quên nơi này đối bọn hắn đến nói là như thế nào địa ngục, bây giờ lại chạy tới chịu chết rồi. Mộ Nhan ngẩng đầu một cái, liền gặp từng đôi hung tàn dâm tà ánh mắt chính từ trên xuống dưới dò xét bọn hắn. Nhất là rơi vào Mộ Nhan trên người ánh mắt, quả thực muốn nhào tới đưa nàng quần áo xé nát. Thấu chương xong.